Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 707, bí mật của thần khí Athena 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng có chút ít hờn dỗi của nàng khiến cho Tề Nhạc không khỏi ngẩn ngơ. Nguyên bản kiều nhan tuyệt mỹ lúc này càng thêm xinh đẹp động lòng người. Sóng mắt lưu truyền, khí tức thần thánh tuy rằng làm giảm bớt rất nhiều, nhưng lại nhiều thêm vài phần vũ mị. Cô đẹp thật, Tề Nhạc tự đáy lòng tán thán nói. Vũ Mâu dùng mục quang có chút kỳ dị nhìn chăm chú lên Tề Nhạc. Tuy rằng nàng cũng biết dung nhan của mình trong nữ giới tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc. Nhưng từ nhỏ đến lớn, bất luận là Hy Lạp thượng vị giả hay là tinh tọa thủ hộ giả, một mực thủ hộ giả bên cạnh mình đối với nàng đều chỉ có tôn kính cùng kính yêu. Lại chưa từng có người nào chính thức như vậy ở trước mặt nàng tán thưởng nàng là mỹ nữ. Đúng vậy, nàng là người thừa kế của nữ thần Athena, nhưng mà đồng thời nàng cũng là một nữ hài tử Ahat. Chỉ cần là nữ hài tử, có ai không hy vọng đạt được người khác ca ngợi chứ? Vũ Mâu chậm rãi đi đến bên người Tề Nhạc, thắng lợi nữ thần chi trượng trên tay mang theo một đạo quang mang màu vàng. Khi nàng dừng lại trước mặt Tề Nhạc thì vẻ tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp lúc trước đã không thấy nữa. Tề Nhạc, có thể hay không nói cho tôi biết, vì cái gì năng lượng của anh khôi phục nhanh như vậy? Không cần phải phủ nhận, anh có lẽ minh bạch, tôi có thể cảm nhận được khí tức của anh biến hóa như thế nào. Tề Nhạc thật sâu nhìn nàng nói, cô không cho tôi không phủ nhận thì tôi cũng chỉ có thể nói. Không thể nói cho cô biết. Vũ Mâu than nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, quên đi, hiện tại, anh nguyện ý cùng tôi hợp tác sao? Cùng hợp tác, không phải sinh tiếu thủ hộ thần cùng tinh tọa thủ hộ giả hợp tác sao? Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn nàng. Vũ Mâu lắc đầu, nói, tôi cũng không biết nói như thế nào với anh cho tốt. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, tinh tọa thủ hộ giả bọn họ biểu hiện ra đối với tôi phi thường tôn kính cũng không phải là bền chắc như thép. Anh có thể hiểu được ý của tôi chứ? Trong lòng của Tề Nhạc cả kinh, ánh mắt nhìn Vũ Mâu lập tức xuất hiện chút ít biến hóa. Hắn không nghĩ tới Vũ Mâu nói một bí mật lớn như vậy với hắn. Đây là biểu thị tín nhiệm đối với chính mình sao? Nhưng mà nàng đại biểu cho phần đông thủ hộ giả phương Tây Ahat. Còn mình là đồng dạng đại biểu cho thủ hộ giả phương Đông. Bất luận từ góc độ mà xét thì cho dù song phương không phải là địch nhân, nhưng khả năng trở thành bằng hữu chính thức cũng phi thường nhỏ. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên quang mang. Hắn ngưng trọng mà nói, vậy cô hy vọng tôi cùng hợp tác như thế nào? Chẳng lẽ cô sẽ không sợ tôi đổi ý trong lúc hợp tác sao? Nhìn Tề Nhạc, trong mắt Vũ Mâu toát ra một tia tiểu ý, giống như có chút khiêu khích mà nói. Anh sẽ làm như vậy sao? Tề Nhạc sờ lên cái mũi của mình, lắc đầu, nói, tôi không biết, có lẽ tôi sẽ làm như vậy à? Vũ Mâu cười nhạt một tiếng, nói, cho dù anh có thể, tôi cũng muốn đánh bạc một lần. Cả đời này của tôi, trong quá khứ 19 năm có thể nói hết thảy đều nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Cũng có thể nói là trong lòng bàn tay của nữ thần Athena. Nhưng mà hiện tại tôi muốn cải biến sự phát hiện này. Hôm nay chiến một trận cùng anh để cho tôi hiểu được rất nhiều đạo lý. Anh có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Tuy rằng có quan hệ cùng thiên phú, nhưng kinh nghiệm của anh đồng dạng cũng không thể thiếu. Nếu tôi đoán không lầm, lần kia anh không tiếc hy sinh cánh tay mình mà phát động ra cường đại. Mặc dù đối với thân thể của anh sinh ra tổn thương cực lớn, nhưng đồng thời cũng đã trở thành hòn đá lót chân cho anh tăng thực lực của mình. Tiềm lực của con người thường thường là cần kích phát mới có thể phát huy ra tốt. Không có áp lực, chỉ có thể vững bước tăng lên. Tôi đối với khát vọng thực lực cũng không dưới anh. Vì thế, tôi hiện tại muốn nếm thử một chút tư vị nguy hiểm. Đây chính là nguyên nhân tôi muốn cùng anh hợp tác. À, tư vị nguy hiểm. Nhìn bộ dáng rất nghiêm túc của Vũ Mâu, Tề Nhạc biết rõ nàng không phải là đang cùng mình nói giỡn. Nhưng mà đây là thật mà sao? Địa vị của Vũ Mâu tại Hy Lạp, cho dù không nói là trí cao vô thượng thì cũng không kém là bao nhiêu. So với địa vị của mình ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng thì cao hơn rất nhiều. Nàng là đối tượng bảo hộ của tất cả người Hy Lạp. Là thủ hộ giả cường đại nhất của Hy Lạp. Nguy hiểm theo như lời của nàng đến tột cùng là có ý gì? Vũ Mâu nhìn ra nghi hoặc trong lòng của Tề Nhạc. Nàng mỉm cười, nói, kỳ thật, muốn thể nghiệm tư vị nguy hiểm cũng không khó khăn. Có lẽ, anh bởi vì thực lực vốn có của bởi vì tôi mà cảm thấy không thể tin. Nhưng mà nếu như năng lực của tôi đồng loạt biến mất thì sao? Anh cảm thấy ta có thể kinh nghiệm quá trình nguy hiểm đó hay không? Ít nhất, anh ở bên cạnh bản thân ở tôi chính là một cái nguy hiểm cực lớn tồn tại. Tâm niệm Tề Nhạc thay đổi thật nhanh. Hắn trầm giọng nói, tôi không rõ ý của cô. Vũ Mâu nói, trở lại vấn đề lúc trước. Vừa rồi anh nói, tôi cũng không sử dụng toàn lực trong chiến đấu cùng anh. Mà phán đoán của anh rất đúng đối với vũ khí của tôi là tôi chưa thể hoàn toàn nắm giữ thần khí Athena. Mà tôi muốn nắm giữ thần khí Athena không phải chỉ dựa vào luyện là có thể làm được. Chỉ có đem làm năng lực của tôi cùng khí tức của tôi nhận được thần khí nữ thần Athena tán thành mới có thể chính thức đi đến sử dụng chúng. Tam đại thần khí của nữ thần Athena thần giáp chiến thắng. Quyền trượng chiến thắng cùng với kim thuẫn chiến thắng. Tôi hiện tại có khả năng hoàn toàn nắm giữ chỉ có kim thuẫn chiến thắng mà thôi. Nếu như muốn tiến thêm một bước nắm giữ hai kiện thần khí khác. Tôi có hai cái biện pháp. Một là tiếp tục cố gắng tu luyện. Đem thực lực của tôi do lượng biến sinh ra biến chất thì có thể đột phá. Đạt được tán thành của nữ thần Athena. Mà cái phương pháp khác thì nguy hiểm nhiều hơn. Chính là tôi phế bỏ hoàn toàn năng lực của mình hiện giờ trong thời gian ngắn. Đem năng lượng bản thân giải vào bên trong thần khí nữ thần Athena để cho khí tức thần khí cùng tôi năng lượng bản thân tôi phát ra dung hợp với nhau. Như vậy có thể chỉ trong một thời gian ngắn cường hành đạt được tán thành của thần khí nữ thần Athena. Loại phương pháp thứ hai cố nhiên nguy hiểm nhưng mà khi nào thành công. Chỗ tốt đối với tôi khó có thể đánh giá. Trong lòng của Tề Nhạc cả kinh, hắn ẩn ẩn đã minh bạch Vũ Mâu muốn làm gì. Chần chờ một chút, hắn nói, nhưng mà cường hành cùng thần khí dung hợp như cô vậy đối với phát triển cô sau này có thể bị ám tật nào không? Dựa theo phương pháp tu luyện của thủ hộ giả phương đông chúng ta mà xét thì chỉ có tiến hành theo phương pháp tu luyện tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất, cách chương.